Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 8, bữa tiệc sinh nhật đầy những niềm vui và cảm động. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nó đi huyền lúc nào cùng lớp 3 lớp bất phiền lớp bất ta. NHTHIEN tỷ. Thiên Kê gần sát mất mình vào mặt Huyền và nói. Sao dậy làm gì thấy anh mà em cứ lớp 3 lớp bất quài dậy bộ ghét anh lắm hả, dậy anh đi nha. Nói rồi Thiên quay mặt lại định đi. Huyền tiếc nuối níu tay Thiên lại. Anh Thiên thì anh đừng có đi mà. Anh, Thiên cười một cách âm thầm cười xong thì làm mặt ngầu quay lại nó. Hết lớp bất rồi à, Huyền gãi đầu nói. Dạ, Thiên đặt tay lên vai Huyền nói. Làm gì lúc nãy lấp bắp giữ dậy em cứ coi anh như bạn của em đi, có gì đâu mà lấp bắp ngốc quá à nhóc ơi. Huyền nói lại, dạ tại anh là minh tinh sáng giá được cả thế giới yêu thích trong đó có em, cho nên. Thiên trả lời, thôi có gì đâu từ nay mình làm bạn nha, mà sao hôm nay em phải trở về Việt Nam hả? Huyền, chuyện đó thì lát nữa anh sẽ biết, hi hi. Thiên khó hiểu, Thiên và Huyền nói chuyện khá lâu. Trong lúc đó thì, Khải nói với nó, Mi Anh, nó thắc mắc, dạ có chuyện gì vậy đại ca? Khải ra vẻ bí ẩn, em đi theo anh ra đây. Nói rồi Khải nắm tay nó kéo nó đi, thì ra là đi ra ngoài xe ủ mà ra ngoài chi vậy trời. Nó, anh kéo em ra ngoài này chi dậy? Khải ra vẻ bí mật, em đứng đây đợi anh chút nha. Nói rồi Khải bước lên xe tìm kiếm kiếm lục lục lọi lọi cái gì đó. Còn nó ở dưới này thắc mắc ngóng ngóng nghía nghía lên xe, xem Khải đang tìm thứ gì. Khi Khải bước xuống xe nó thấy Khải đang giấu sau lưng thứ gì nó cố gắng nghiêng nghiêng qua xem mà cô được. Khải nhìn theo hương nó nhì rồi nói, ê nhóc nhìn gì đó. Nó ấp úng, có, nhìn cái gì đâu. Nó giả bộ nhìn trời nhìn đất để đánh lạc hướng của Khải. Khải nói, thôi đi nhóc đừng giả bộ nữa anh có cái mày cho em nè. Nó thắc mắc, hả cái gì, Khải ra vẻ bí hiểm. Nhắm mắt lại đi, nó nghe theo nhắm mắt lại. Khải nói tiếp, rồi đưa tay ra, nó đưa tay ra, Khải để lên tay nó một cái hộp màu hường không to lắm nhưng mà dễ thương nhắm. Nó vừa mở mắt thì ôi, chụt, một cái lên mặt nó, ôi Khải dễ thương quá, nó giật mình la lên. Nó la lên, cái anh này muốn chết hả? Miệng vừa nói vừa cười còn tay thì đánh Khải tới tấp. Khải bị nó đánh tấp tập nhưng vẫn cười, thôi thôi mà cho anh xin lỗi đi, nghe Khải nói dậy nó mới ngừng đánh. Tha cho anh lần này đó, đồ đáng ghét. Khải nói, thôi mà la mở quà ra đi. Nó tay mở quà đầu thì thắc mắc cô biết trong đó là gì và. Nó mở ra thì tay cầm hộp quà, mắt thì nhìn đâm đâm vào đó miệng chỉ thốt lên một từ. Quà, nó với tâm trạng khá phấn khích la lên. Sao, anh biết em thích cái này hay dậy. Quà Khải tặng cho nó là một hộp âm nhạc cô to lắm. Khải nói, sao hả nhóc có thích cô? Nó, dạ thích lắm em cảm ơn đại ca. Khải nói, thôi đi vào trong đi cô thôi mọi người cô thấy mình đâu lạ lo lắng nữa. Đi thôi, nó, dạ đại ca, khi đi vào trong, thấy nó cả đám bạn nó bu lại bất ngờ là vì thấy nó trên tay cầm cái hộp gì đó. Trình thắc mắc hỏi, ủa Mi Anh bà đang cầm cái gì dạ? Nó nhìn sang Khải ra hiệu cho Khải biết là, em nói nha đại ca. Khải ra hiệu lại, úp, nó nói, à cô có gì đâu, đây là quà sinh nhật của đại ca tặng tôi đó. Hà à, cả đám thực tập sinh cùng Thiên và Nguyên la lên. Nó, làm cái gì mà mấy đứa với Thiên ca và Nguyên ca la lên dữ dậy. Thực tập sinh một, dạ cô có gì đâu sư tỷ. Đại ca anh qua đây với tụi em. Nói rồi cả đám thực tập sinh với Thiên và Nguyên kéo Khải đi. Kéo Khải đi qua một góc rồi cả đám bu lại Khải. Thiên lườm, ôi trời ơi quà của anh Khải tặng cho tôi á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tại sao anh lại biết trước sinh nhật của Mi Anh. Khi Khải chưa kịp trả lời câu nào thì Nguyên nhảy vào nói. Nguyên nói, ê đừng có nói là anh, Lai, Mi Anh à nha, cả đám đồng thanh, đúng cô, Khải cứng họng, ơ, đâu có, đỏ mặt rồi kìa Kerry ơi. Nguyên nhảy vào móc điện thoại ra cho mọi người xem và nói. Ê khoang nhìn nè mọi người, cả đám thắc mắc nhìn vào điện thoại của Nguyên rồi cười lớn lên. Ha ha ha ha, Khải thắc mắc nhìn qua điện thoại của Nguyên rồi, ơ dám chụp lén anh hả? Ôi mặt Kerry lại đỏ lên giói kìa hi hi hi hi biết sao mặt Khả đỏ hốc tại vì Nguyên chụp lén cảnh Khải hôn một cái chụp lên mặt Mi Anh ác hi hi hi. Khải bức xúc, ê con nhỏ TG kia sao dám kể chuyện người ta biết hả? TG, hi hi hi xin lỗi nha bớt nóng. Hi hi hi hết chuyện rồi xin mọi người đóng góp ý kiến xin cảm ơn. Lớp ô, cách chương.